Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, khỏi phải nghĩ đến để cho ta mặc cho ngươi xem. Thật ra lại Tiểu Mông Phi thường ghét người khác sờ đầu mình hoặc là chụp đầu mình. Thậm chí ngay cả khuê mật cũng không được. Nhưng là ngay mặt đối với Thẩm Nịnh nhẹ nhàng chụp hai cái đầu mình. Nhưng không có bất kỳ chán ghét tâm tình. Ngược lại có loại chẳng biết tại sao thích. Xú nam nhân. Không biết chỉ có bạn bè trai gái tài năng sờ một cái hoặc là chụp đánh một cái đối phương đầu sao? Ta với ngươi cũng không phải là tình nhân. Dựa vào cái gì chụp ta đầu? Mặc dù trong lòng là như vậy nhổ nước bọt. Nhưng là thân thể nhưng nhộn nhạo một tia tê dại. Này cỗ xuyên thấu qua lòng người phi cảm giác thật lâu không có rời đi. Bước đầu tiên đã sai lầm rồi. Ta không phải mới vừa nói được rất rõ ràng sao? Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Từ thuộc về tập họp A lại thuộc về tập họp B nguyên tố chỗ tổ hợp tập họp. Gọi là tập họp A cùng tập họp B gặp nhau. Ngươi xem tự viết là cái gì? Nghe được Thẩm Nịnh thanh âm. Lại Tiểu Mông lấy lại tinh thần. Cố gắng dịu xuống một chút nội tâm kia khó mà mở miệng cảm giác. Nhẹ giọng nói. Ta biết á. Dứt lời. Lặng lẽ hoa xuống chính mình cương viết xuống trình tự. Bắt đầu lại giải đề. Cứ việc lần này cũng chưa từng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Bất quá giải đề tốc độ rất chậm. Nếu là đổi thành bình thường học sinh. Đã sớm làm xong ba đạo lựa chọn rồi. Ừ. Chấm ngoặc kép. Cũng không tệ lắm. Thẩm Nịnh nhìn đến câu trả lời kia sau. Bất đắc dĩ nói. Chính là tốc độ có chút chậm. Lại Tiểu Mông bĩu môi. Bất quá cũng không có nói gì nhiều. Chung quy hắn theo như lời thuộc về sự thật. Chính mình xác thực rất chậm. Chậm đến vượt quá bình thường. Do dự một chút. Nhỏ giọng nói. Ai? Ngươi? Ngươi về sau có thể hay không ghét bỏ ta à? Ghét bỏ gì đó? Thẩm Nịnh đang ở họa đề thứ hai bên trong liên quan tới hàm số lượng giác hình ảnh. Thuận miệng hỏi. Chính là ghét bỏ ta đần. Sau đó không dạy ta rồi. Lại Tiểu Mông giải thích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái vấn đề này, ta không phải đã từng trả lời rất nhiều lần sao? Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Không biết, ồ, Lại Tiểu Mông khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn. Thật chặt sát bên hắn. Suy nghĩ sau đó bắt đầu tràn lan lên. Luôn cảm giác hắn người này thật phức tạp. Tựa hồ có hai loại bất đồng tính cách một mực ở qua lại hoán đổi. Có lúc hắn có thể đem ta cho tức chết. Có lúc nhưng cho ta tràn đầy cảm giác an toàn. Nói như thế nào đây? Đại khái, tại ta an toàn nhất thời điểm. Hắn chính là cái kia nguy hiểm nhất người. Mà ở ta nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn chính là cái kia an toàn nhất người. Có lẽ đây chính là học thần thế giới. Thật khiến cho người ta không hiểu rõ nổi. Tại tiếp theo trong thời gian, Lại Tiểu Mông duy trì 12 phân chuyên chú. Nghiêm túc cẩn thận nghe Thẩm Nịnh đối với lần này hiểu rõ khảo thí số học bài thi giảng dài. Bao gồm ra đề lão sư muốn biểu đạt nội dung. Không thể không nói. Phi thường cặn kẽ lại phi thường dễ hiểu. Sau một tiếng rưỡi, Thẩm Nịnh đã nói hơn nửa. Chỉ còn lại cuối cùng giải đáp đề bộ phận. Bất quá giải đáp đề nội dung có thể giảng rất ít. Đại khái là bao nhiêu nội dung có thể cho Lại Tiểu Mông giảng giải một hồi. Còn lại có chút sâu. Nói cũng không có chỗ gì dùng. Nàng căn bản cũng không biết. Không sai biệt lắm. Thẩm Nịnh thả ra trong tay bút. Thuận miệng nói. Ai u, thật là mệt chết ta. Lại Tiểu Mông theo bản năng duỗi người một cái. Trong khoảnh khắc, kia núp ở t-shirt xuống ngạo nhân bộ phận. Nhất thời đột hiển đi ra. Nữ nhân ngốc cũng ý thức được một điểm này. Đột nhiên cong cả người lên. Hơi nghiêng đi một bên. Tuấn Nhu gương mặt dâng lên một tia nhuận hồng. Len lén dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc bên người cái này xú nam nhân. Trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. Hắn hẳn không có nhìn đến chứ. Nhà ngươi wifi mật mã bao nhiêu? Thẩm Nịnh hỏi. Ồ, là xxxxx. Chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông báo một chuỗi mẫu tự cùng con số. Vốn cho là hắn không nhớ được. Đang chuẩn bị báo lần thứ hai thời điểm. Liền nghe được hắn nói. Ừ, liền tiến đi rồi. Thẩm Nịnh nói, gì đó, liền tiến đi rồi. Như vậy chuỗi dài mẫu tự số cộng chữ tổ hợp. Hắn như thế nhớ. Mấu chốt chính mình báo tốc độ không chậm nha. Ngươi đây là làm sao làm được? Lại Tiểu Mông kinh ngạc nhìn lấy hắn. Tò mò hỏi, dài như vậy một chuỗi mật mã. Ta chỉ là báo một lần liền nhớ. Ta có thể nhớ trong nháy mắt đồ vật. Hơn nữa có thể thời gian dài đem đoạn này trí nhớ bảo lưu lên. Thẩm Nịnh giải thích. Khoa học giải thích gọi là siêu ức. À, ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? Lại Tiểu Mông cau mày, tức giận nói, mặc dù ta có lý khoa phương diện là không như thế thông minh, nhưng ta không phải là ngốc. Gì đó siêu không siêu ức, này nghe một chút chính là hiện biên từ ngữ. Đối mặt Lại Tiểu Mông nghi ngờ, Thẩm Nịnh căn bản là không có dự định giải thích, lặng lẽ quét lấy run thanh âm. Thấy cái này xú nam nhân không để ý chính mình, không ngừng ngồi ở chỗ đó chơi đùa điện thoại di động. Lại Tiểu Mông tò mò thè cổ một cái, muốn nhìn một chút người này đang nhìn cái gì. Kết quả, nhìn đến hắn trên màn ảnh điện thoại di động, một vị ghim xong đuôi ngựa biện cô gái cos thành một cái nào đó hoạt hình nhân vật đang ở khiêu vũ. Động tác kia, quả thực liêu nhân, nam nhân, quả nhiên không có một cái là đồ tốt. Cũng biết nhìn mỹ nữ. Lúc này, Thẩm Nịnh lặng lẽ hoa rớt đoạn video này. Xuống cái video cũng là mỹ nữ khiêu vũ. Bất quá cùng trước cái kia xong đuôi ngựa biện nữ hài không giống nhau. Vị này mỹ nữ khoác tóc dài. Mặc trên người lên một món bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn tê sớt. Lại Tiểu Mông cũng chú ý tới Thẩm Nịnh trên điện thoại di động. Mặc lấy cùng mình cùng khoản bì tạp khâu vẻ mặt hở rốn tê sớt cô gái. Hơi nhíu mày, ai u, vẫn thật hấp dẫn, đột nhiên xuất hiện nội tâm độc thoại, để cho bên cạnh Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút, theo bản năng mắt liếc người đàn ông này, giữa hai lông mày để lộ ra một tia khó chịu, liền này, ngươi cảm thấy nàng hấp dẫn, ai, trong chúng ta chưa ăn cái gì, Thẩm Nịnh tò mò hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn ăn. Lại Tiểu Mông đối với hắn có một chút xíu căm tức. Bình tĩnh nói, không thấy ngon miệng, ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh không có chú ý tới Lại Tiểu Mông tâm tình lên biến hóa. Trung quy, này nữ nhân ngốc từ trước đến giờ đều là thay đổi thất thường. Lặng lẽ đứng lên, đi ra gian này thư phòng, lưu lại Lại Tiểu Mông lẻ loi ngồi ở chỗ đó. Hắn cứ như vậy đi sao? Bất kể ta. Lại Tiểu Mông bất khả tư nghị trợn mắt nhìn cửa thư phòng. Trong lúc nhất thời có chút căm tức, người này lại bắt đầu khinh người. Hừ, người đời này, khỏi phải nghĩ đến nhìn đến ta xuyên món đó. Món đó bị tạp khâu vẻ mặt hở rốn tê sớt. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò lẩm bẩm. Thượng đế tới cũng vô ích. Ta nói, qua gần 20 phút, đang ở quét blog Lại Tiểu Mông. Chợt nghe tiếng gõ cửa, ngay sau đó cửa thư phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Cái kia, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh đứng ở cửa, bất đắc dĩ xông ngồi ở trước bàn đọc sách. Lại Tiểu Mông nói, thương lượng với ngươi một chuyện, có thể không? Chuyện gì? Lại Tiểu Mông tức giận hỏi, ta không cẩn thận cơm nấu hơn nhiều, thái cũng làm hơn nhiều, ngươi có thể không thể giúp ta ăn một điểm? Thẩm Nịnh một mặt vô tội hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.